Nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, Góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 8 năm 1971. Sau khi nhận quà sinh nhật của William và Alina, lúc đầu không ai biết sinh nhật của Draco, Harry nhớ nhưng không nói. Nhưng có một sự trùng hợp là ngày Harry tỉnh dậy là ngày 8 tháng 8, còn ngày Draco được tìm thấy trong rừng cũng là 08/08, thế là quyết định lấy ngày này là ngày sinh nhật, mà Harry cũng có khả năng khiến Hogwarts chỉ có thông tin này. Một ma pháp hắc ám cổ xưa. William và Alina nhờ gia tinh mang quà cho Harry và Draco. Alina tặng cả hai mỗi người một vòng tay bạch kim xung quanh được khắc một loại ngôn ngữ cổ xưa mà khi Harry đọc có nghĩa là: dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ ngươi. Dùng tình yêu và tâm trí trân trọng linh hồn ngươi. Ở trên khảm một viên ngọc màu đỏ như máu. Đó là một vật phẩm không gian cao cấp chứa được cả vật sống. Vòng tay này còn có tác dụng bảo hộ cao cấp nhất là khóa cảng, còn có thể từ nó nói chuyện với bà và William. William thì tặng cả hai một hoa tai thập tự giá, trên đó có nạm một viên đá. Của Draco là màu xanh, Harry là màu tím, chỉ cần truyền một ít ma pháp nó sẽ biến thành một thanh kiếm. Trên đó có một phần sức mạnh của William. Thanh kiếm sau khi nhận máu của Harry và Draco thì trừ hai người không ai có thể sử dụng được vì chúng có linh hồn riêng. Harry và Draco đều gọi kiếm của mình là Apollo. Harry còn được cha giao cho một chiếc nhẫn bạch kim, trên đó có gia huy của gia tộc Lucifer. Harry chính thức trở thành gia chủ. Bụp, một con gia tinh xuất hiện, cung kính cúi đầu với Draco và Harry. Những gia tinh ở gia tộc Lucifer cũng không điên khùng như những gia tinh ở gia đình khác. Chủ nhân, nhị chủ nhân, Hogwarts gửi thư cho hai vị. Mimi đã kiểm tra an toàn. Được rồi, để đó, Mimi ra ngoài cho con cú giao thư này ăn no rồi đợi bọn ta một lát. Draco buông sách xuống nói. Vâng, Mimi cúi đầu rồi biến mất. Harry cầm thư của mình lên. Phong thư cũng rất đặc biệt. Nó dùng da dê nặng, mặt trên dùng mực màu xanh như ngọc viết địa chỉ: núi Granite, lâu đài Hotline, Mr. Harry Lucifer. Của Draco cũng vậy, chỉ khác người nhận là Mr. Draco Lucifer. Trên phong thư không có tem. Harry lật phong thư lại, trên đó có dính một khối sáp đỏ, đóng dấu một cái huy chương. Chính giữa chữ H vây quanh là một con sư tử, một con ưng, một con lửng và một con rắn. Harry và Draco mở phong thư, rút thư ra. Học viện pháp thuật và MA thuật Hogwarts, hiệu trưởng Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore, huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, chủ tịch liên đoàn pháp thuật thế giới, thẩm phán tòa án pháp thuật tối cao. Thân gửi Mr. Harry Lucifer, Draco Lucifer. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách vở và thiết bị cần thiết cho năm học. Năm học khai giảng vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất đến ngày 31 tháng 7. Đến lúc đó chúng tôi sẽ phái một giáo sư đến trước dẫn cậu đi mua sắm đồ dùng. Kính thư, Minerva McGonagall. Phó hiệu trưởng, danh mục đồ dùng, đồng phục, học sinh năm nhất cần. 3 bộ áo trùng làm việc trơn màu đen. 1 mũ phù thủy chóp nhọn trơn đội ban ngày màu đen. 1 đôi bao tay phòng hộ da rồng hoặc nguyên liệu tương đương. 1 áo choàng mùa đông màu đen. Cúc bạc, chú ý, toàn bộ quần áo của học sinh nên có biển tên đi kèm. Sách giáo khoa, học sinh nên có những sách sau. Cuốn sách căn bản về thần chú. Năm nhất, Miranda Goshawk, lịch sử pháp thuật, Bathaya Baxot, lý luận pháp thuật, Adalbert Waffling, hướng dẫn căn bản môn biến hình, Imeric Sweet, 1000 loại thảo dược và nấm mốc, Philida Spore, đề cương nước thuốc ma pháp và độc dược, Arsenius Sigger, sinh vật thần kỳ và nơi tìm ra chúng, Newt Scamander, sức mạnh hắc ám, hướng dẫn tự vệ, Quentin Chimbo, thiết bị khác, một đũa phép, một cái vạc, hợp kim thiếc, cỡ hai loại tiêu chuẩn, một bộ chai lọ thủy tinh hoặc pha lê, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh có thể mang theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc nếu muốn. Lưu ý phụ huynh là học sinh năm nhất không được phép mang theo chổi bay. Thư không khác gì lúc cậu đi học cả. Harry cùng Draco nhanh chóng viết thư trả lời. Tất nhiên không cần giáo sư đến hướng dẫn rồi. Sau khi giao thư cho gia tinh, Harry cùng Draco quyết định ngày mai đến hẻm xéo. Chỉ là hai người không ngờ có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở đây. Hẻm xéo, đứng trước quán cái vạc lủng giữa thành phố tấp nập nhìn nó có vẻ khá lạc loài. Người qua lại rất đông nhưng không ai nhìn tới quán rượu tồi tàn kia. Harry choàng áo che kín đầu bước vào. Bên trong quán rượu rất bẩn, người người nói chuyện ồn ào. Không ai rảnh để quan tâm hai cậu bé xa lạ trùm kín đầu cả. Thật ra hai người cũng có thể độn thổ đến hẻm xéo. Nhưng dù sao Draco cũng muốn thể nghiệm sự mới lạ hơn. Harry và Draco đi tới một bức tường đá, cởi áo choàng trên người ra. Dù sao cũng không phải hẻm Norton, không cần phải bao kín mít. Harry bắt đầu gõ lên trên ba sang ngang hai. Các phiến đá tường bắt đầu chuyển động sang hai bên, rồi biến thành một cổng vòm bằng đá lớn. Cả khu mua bán nhộn nhịp của hẻm xéo hiện ra trước mắt. Đập vào mắt đầu tiên là quán cái vạc. Ở ngoài có treo một cái biển quảng cáo. Những cái vạc đủ cỡ bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết, tự khuấy xếp gọn được. Đối diện là một người phụ nữ béo tròn đang giao gan rồng 17 sickle 1 ounce. Harry buồn cười. Tại sao không khác tí nào nhỉ? Harry và Draco đi cạnh nhau làm sáng bừng cả một khu vực. Draco với mái tóc màu bạch kim dài cột với dải lụa màu lam đậm. Đôi mắt màu lam, gương mặt tuyệt mỹ, vẻ đẹp cao quý nhưng non nớt. Cậu khoác áo trùng màu lam đậm. Harry với gương mặt đẹp như tạc, mái tóc dài màu vàng được cột bằng dải lụa màu đen. Mắt màu tím đậm ánh lên vài gợn màu lam và lục. Rất lạ mắt nhưng dễ dàng bị thu hút vào đó. Làn da trắng như sứ cao cấp không tì vết, môi như cánh hoa e ấp màu hồng. Cậu vận một bộ áo trùng màu đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng, không kém phần cao quý. Bước đi tao nhã đẹp đến rung động, cả hai đi nhanh nhưng vẻ đẹp vẫn khiến người khác ngoái nhìn. Đi dọc theo con đường, các cửa hàng san sát nhau, có tiệm chuyên bán độc dược, tiệm chuyên bán thú nuôi, sở cú, tiệm kem, nổi bật nhất là đằng xa một tòa nhà màu trắng to lớn với chữ ngân hàng phù thủy Gringotts. Harry không thích yêu tinh, chúng quá tham lam, mặc dù cả cậu và Draco đều nhận được lời chúc phúc của sinh vật ánh sáng tôn quý nhất và sinh vật hắc ám mạnh mẽ nhất. Những sinh vật khác thấy họ đều tôn kính nhưng rõ ràng không thích vẫn là không thích. Đi ngang tiệm bán dụng cụ Quidditch có tên là HL. Đây là gia sản của gia tộc Lucifer, mà mỗi cửa hàng của gia tộc Lucifer, ngoại trừ một hình ảnh sản phẩm họ bán thì chỉ thêm hai chữ HL đơn giản. Mà thêm nữa biểu tượng kèm theo với hình ảnh sản phẩm thì có thêm một cái logo khá lạ mắt. Một con rồng với đôi cánh trắng đen quấn quanh nó là một con rắn màu bạc. Bên cạnh là cửa hàng độc dược cũng là HL. Trong đó bán khá nhiều loại độc dược quý hiếm không phải có tiền là mua được. Mà theo các pháp sư độc dược thì cửa hàng độc dược của HL chính là cửa hàng tốt nhất, nơi đó từ nguyên liệu tới độc dược thành phẩm đều là tinh khiết nhất. Nơi cạnh ngân hàng phù thủy Gringotts, một năm nay mọc lên một cửa hàng bách hóa cũng là của HL, cửa hàng này bán khá nhiều loại vật phẩm khác nhau. Từ trang phục cho đến dụng cụ học tập, từ phù thủy cho đến mago, nơi đó gồm có 5 tầng khác nhau. Tầng 1 bán sách dụng cụ học tập của phù thủy nguyên bản. Tầng 2 là bán các sản phẩm mago nhưng đã được phù phép phí như bút bi, sách vở, các loại đồ chơi, game, khá được các phù thủy mago ưa chuộng. Tầng 3 là một cửa hàng thời trang có đủ các loại thời trang từ cao quý đến bình dân. Tầng 4 là một khu chuyên bán các loại độc dược cao cấp. Dụng cụ pha chế, không phải ở đâu cũng có. Tầng 5 là nơi giải trí cho các quý ông quý bà các cậu ấm. tiểu thư, tất nhiên là từ bình dân đến quý tộc. Nơi này không phân biệt mago hay phù thủy, chính là những nơi được yêu thích nhất năm gần đây. Gia tộc Lucifer càng được lòng các phù thủy mago khi làm một đống việc tốt. Xây bệnh viện cho những phù thủy máu trong hay phù thủy mago nghèo. Chỉ cần những người này đi tới những bệnh viện của HL thì chỉ cần nói tên ra. Nếu trong hồ sơ người nghèo có tên họ thì chi phí điều trị giảm đến 70. Các quý tộc nếu bị bệnh cũng đến bệnh viện HL điều trị. Đơn giản thì đây là nơi có độc dược và bác sĩ tốt nhất giới pháp thuật hiện nay. Gia tộc Lucifer còn cho xây dựng các viện dưỡng lão cho các phù thủy già bị bỏ mặc. Các cô nhi viện cho các phù thủy nhỏ bị bỏ rơi. Mặc dù khi xây dựng, gia tộc Lucifer luôn giấu nhẹm tên mình vì các cô nhi viện chỉ để tên là H. Nhưng nhiều người vẫn tra ra người xây dựng là gia tộc Lucifer. Cũng vì thế mà gia tộc này luôn có một vị trí tốt đẹp trong lòng các phù thủy nghèo và giàu. Lạc đề rồi trở lại chuyện chính. Bước vào tiệm phú quý và cơ hàn có thể thấy khá đông học sinh và người nhà đang đứng. Harry và Draco sau khi ếm cho mình một thần chú xem nhẹ thì nhanh chóng bước vào trong. Tiệm sách phú quý và cơ hàn. Bên ngoài tiệm không lớn lắm, chỉ nhìn thấy bên trong có vài giá sách. Nhưng khi bước vào trong, Harry cảm thấy không nhỏ như bề ngoài. Vài ngọn đèn soi sáng bên trong. Tiệm bán đa dạng các thể loại sách pháp thuật, bao gồm sách giáo khoa cho các khóa học ở Hogwarts và các loại sách nghiên cứu pháp thuật khác. Ở phía sau tiệm có một góc dành riêng cho lĩnh vực tiên tri. Bói toán, Harry và Draco dạo một vòng quanh tiệm, tìm kiếm một số quyển sách hữu ích cho việc học và tìm hiểu về pháp thuật. Cuối cùng sau khi dạo một vòng quanh tiệm, Harry đã mua thêm hơn chục quyển sách. Harry và Draco sau khi bước ra từ tiệm phú quý và cơ hàn thì đi tới một cửa tiệm nhỏ bảng hiệu để là tiệm áo trùng của Madam Malkin cho mọi dịp. Madam Malkin là một cửa hàng quần áo gần với tiệm sách phú quý và cơ hàn. Nơi đây bán các loại quần áo khác nhau. Hai người bước vào trong. Phu nhân Malkin là một phù thủy mập, lùn, cười tâu toét, mặc bộ đồ màu hoa cà. Bà nhìn thấy hai người như hai thiên thần thì bước đến hỏi. Muốn may quần áo sao? Hai thân ái, ân, thưa phu nhân, chúng cháu muốn may đồng phục của Hogwarts và quần áo mặc thường ngày. Được rồi, các cậu bé một người vào đo một người thì chọn kiểu nhé. Vâng, khi Draco bị cây thước háo sắc lượn trên người, Harry đang đứng xem và lựa chọn kiểu. Thật ra cũng có thể nhờ gia tinh, nhưng quần áo của chúng may quá xa xỉ kiểu cách. Draco và cậu đều muốn đơn giản hóa vấn đề, thế nên mới có việc thế này đây. Leng keng, cửa lần nữa mở ra, có hai người bước vào. Khi Harry ngước nhìn thì, giật nảy mình, cách trương,